Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1050 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1049 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Huyền Nguyễn, bạn Chí Linh Phạm và bạn Hoài Khang Trương các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Quảng Nam, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, xảy ra bên nhà của người chú ruột của bạn, là em của ba bạn. Thì câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm trước, đó là vào năm 2014. Bạn kể rằng nhà chú của bạn với lại nhà bạn á, gần với nhau, chung một xóm với nhau luôn. Mà nhà của chú á, là ở bên mé sông, phía sau nhà chú á, thì có nguyên một con sông rất là lớn các bạn. Chú thím của bạn á, là có tổng cộng 4 người con. Người con gái lớn thì sinh năm 1993, người con trai thứ hai thì sinh năm 1997, người con trai thứ ba thì sinh năm 2005, và đứa con gái út á, thì sinh năm 2007. Thì vào năm 2014 thì hai đứa con lớn của chú thím đã đi học và đi làm xa nhà, chỉ còn là hai đứa nhỏ ở nhà mà thôi. Mà gia đình chú thím của bạn là nói chung cũng rất là khó khăn, cũng chật vật dữ lắm. Cho nên là bà nội của bạn là ở bên nhà chú thím, để khi mà chú thím của bạn là đi làm thì bà nội ở nhà sẽ chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Thì cuộc sống cũng bình thường, không có vấn đề gì hết ha. Cho tới một hôm, đó là vào buổi trưa, vào năm 2014, thì lúc này bà nội đã nấu nướng xong hết rồi, bà nội đã cho hai đứa nhỏ ăn cơm. Nhưng mà đợi hoài quá trưa luôn, vẫn không có thấy chú thím của bạn về ăn cơm. Cho nên bà nội mới nói với lại hai đứa rằng là bây giờ hai đứa con ở nhà nha, đừng có đi đâu. Để bà nội chạy ra ruộng là kêu ba mẹ tụi con về ăn cơm. Thì lúc này tụi nó cũng dạ các bạn, bà nội của bạn mới chạy đi. Khi mà bà nội của bạn chạy đi mới có một chút là tụi nó đã chạy qua bên nhà của thằng Tèo để mà rủ thằng Tèo là đi tắm sông chung với hai đứa nó. Thì ba đứa đó ha, còn chạy qua bên nhà của bạn để mà rủ thằng em trai của bạn đi nữa. Nhưng mà thằng em trai của bạn thì nó không chịu đi, tại vì nó mắc là rửa chén. Cho nên là nó nói rằng là thôi mấy đứa bay đi đi, tao mắc rửa chén là tao không đi đâu. Thì lúc này ba đứa này còn nói rằng là thôi bây giờ rủ ảnh không đi thì mình qua mình rủ thằng Bi đi, mình rủ thằng Bi đi tắm sông với mình. Thì ba đứa nó mới chạy qua nhà thằng Bi. Bạn nhớ rằng là lúc đó là bạn ngồi trước, bạn thấy ba đứa chạy qua nhà thằng Bi, xong rồi bạn thấy bốn đứa đó ha mới chạy về hướng nhà của chú của bạn. Thì lúc này bạn cũng không nghĩ gì đâu, tại vì bạn không có nghĩ là sẽ xảy ra chuyện, cho nên là bạn cũng không có để ý, cũng bình thường các bạn. Cho tới tầm khoảng hơn nửa tiếng sau thì chú của bạn là mới chạy qua nhà bạn. Chú của bạn mới hỏi rằng là con ơi con có thấy thằng Tâm với con bé Thanh đâu không? Thì bạn nhớ là mới nãy tụi nó đi tắm xong, cho nên là bạn mới nói với chú bạn rằng là mới nãy tụi nó chạy qua nhà con, tụi nó rủ thằng em con đi tắm xong, nhưng mà em con là nó không đi. Cho nên là con thấy hai đứa nó với lại thằng Tèo với lại thằng Bi là đi tắm xong rồi, tụi nó là chạy về nhà chú chú chạy ra phía sau nhà chú đi, tụi nó tắm ở phía sau Thì lúc này chú của bạn mới chạy về nhà. Khi mà chạy về nhà thì chú với thím mới đi ra phía sau kiếm, nhưng mà kêu hoài không có đứa nào trả lời trả vốn gì hết. Cho nên thím của bạn mới chạy qua nhà của má Tèo với lại má Bi để mà kêu ha. Thì lúc đó hàng xóm láng giềng á, người ta cũng kéo ra để mà người ta đi kiếm phụ. Thì khi kiếm quá trời không thấy bốn đứa nhỏ đâu cả. Cho nên chú của bạn á là mới nghĩ rằng á là trời, có khi nào á tụi nó xuống tụi nó tắm xong, xong rồi tụi nó chìm luôn không. Cho nên chú của bạn với lại mấy chú trong xóm, mấy người mà lặn giỏi á các bạn, mới nhảy xuống sông để mà lặn tìm. Thì khi mà lặn tìm một hồi cũng không có thấy ha. Cho tới một hồi sau nữa đó, thì chú của bạn đã vớt được ba đứa. Đó là hai đứa con của chú với lại thằng Tèo. Ba đứa đã mất rồi các bạn. Còn Bi thì kiếm không được. Má thằng Bi khóc quá trời khóc luôn. Thì lúc này chị của thằng Bi mới chạy lại nói rằng là má ơi má. Má ơi thằng Bi nó ở nhà. Nó chạy vô phòng con là nó đóng cửa, nó trốn từ nãy giờ. Con kêu nó hoài mà nó không ra. Nó nhà má ơi. Thì lúc đó là má ông Bi mừng quá trời cũng chạy về. Còn ở đây là các bạn biết á, là mọi người chứng kiến ba cái xác của ba đứa nhỏ. Mà đứa nào đứa nấy á, tội nghiệp dữ lắm. Đứa nào á, là cũng học máu ra cả, với lại cơm á, là trồi ra quá trời luôn. Một cái khung cảnh rất là đau xót. Thì sau đó là cũng tổ chức đám tang, rồi chôn cất cũng bình thường ha. Cho tới 4 ngày sau, sau cái ngày mở cửa mã đó, là bà nội của bạn nè, chú của bạn với thím của bạn, ba người cùng đồng loạt nằm mơ thấy hai đứa nhỏ về. Thì bà nội của bạn là thấy trước, bà nội của bạn kể rằng là trong cái lúc ngủ mơ mơ màng màng thấy hai đứa nhỏ chạy vô nhà, xong rồi nó còn leo lên bàn thờ á, ở trên bàn thờ có bánh đó các bạn, nó còn leo lên bàn thờ nó lấy bánh xuống nó ăn xong rồi nó còn khen ngon nữa. Xong rồi á là nó chạy lại nội, nó nói nội nội có bánh ngon quá, có bánh ngon quá, mà nó cười rất là vui vẻ. Xong cái nó chạy ra ngoài nó mất hút luôn. Thì bà nội của bạn mới giật mình dậy, cái bà nội mới đi ra ngoài trước nhà ha. Còn chú của bạn á là trong cái lúc đó ngủ cũng nằm mơ, chú lại nằm mơ thấy rằng á là hai đứa nhỏ chạy về. Mà trong cái vía của chú quên mất rằng hai đứa con của mình đã mất rồi. Chú nhớ rằng là tụi nó chạy về xong cái tụi nó còn kêu chú là bò cho tụi nó leo lên vai chú tụi nó chơi. Rồi leo lên lưng chú tụi nó chơi, giỡn với nhau cười rất là vui vẻ. Tụi nó còn chọc chú rằng là trời ba, ba ơi, ba mặc quần rách đáy kìa. Tụi nó còn cười với nhau như vậy. Thì sau khi mà giỡn xong tụi nó chạy ra ngoài mất tiêu luôn. Thì chú của bạn cũng giật mình dậy, cũng ra trước là gặp bà nội của bạn. Thím của bạn là khi ngủ lại nằm mơ. Thì thím thấy hai đứa nhỏ về, nhưng mà cái vía của thím lại nhớ rằng hai đứa con của mình mất rồi. Mà hai đứa nó về vui vẻ dữ lắm, thì thím mới khóc, thím nói rằng là tại sao vậy hai đứa con? Đã hả là mẹ dặn rằng là tụi con đừng có đi chơi, đừng có ra sông chơi. Mà tại sao hai đứa con là không có nghe lời mẹ, hai đứa con lại đi ra ngoài sông tắm để mà chết như vậy? Tại sao vậy con? Thím khóc quá trời luôn. Thì lúc mà thím thấy hai đứa nhỏ vui vẻ, nhưng khi mà thím khóc á là thím thấy tụi nó buồn lắm. Tụi nó nói rằng á là đáng lẽ ha tụi con không có chết đâu, tụi con không có đi ra ngoài sông tắm để mà chết đâu mẹ ơi. Mà lúc mà tụi con ở nhà bà nội đi kêu ba mẹ về ăn cơm á, thì tụi con ở nhà tụi con thấy có hai ông bà này lớn rồi, đi vô nói với tụi con rằng á hả đi ra tắm sông đi. Đi ra tắm sông với hai ông bà nè, ở ngoài sông nước mát dữ lắm, mà lúc đó là hè các bạn, cho nên rất là nóng. Thành ra là khi mà nghe hai ông bà già này nói rằng ngoài sông nước mát dữ lắm, thành ra là tụi nó khoái, tụi nó mới đi. Mà khi mà tụi nó đi á, hai ông bà đã nói rằng là đi với ông bà tắm xong rồi chút xíu nữa sẽ về. Nhưng mà bây giờ chạy qua rủ thằng Tèo đi nữa nha con. Thì tụi con là mới chạy qua rủ thằng Tèo, rồi hai ông bà đó dẫn tụi con đi, rồi bắt tụi con luôn. Chứ tụi con là lúc đầu đâu có muốn hả là đi tắm sông đâu. Thì khi mà nói tới đó tụi nó cũng chạy ra ngoài nhà mất tiêu. Cho nên thím của bạn mới giật mình thức dậy, khóc quá trời, thím cũng đi ra đằng trước. Thì gặp chú với lại bà nội của bạn ngồi trước. Thì ba người mới kể cho nhau nghe là cái chuyện mà mình thấy cái giấc mơ vậy đó. Trời ơi, lúc này khóc quá trời khóc, đau xót quá trời đau xót luôn các bạn. Thì bỏ qua cái chuyện bên nhà chú đi ha, tới bên nhà của thằng bé Bi. Thì cái ngày hôm đó đó là nó dạy nhà, mà trong khi không có ai hay biết, mẹ của nó cứ tưởng rằng là nó đi theo ba đứa kia tắm xong rồi tiêu luôn rồi. Nhưng thật ra là nó về nhà mà không ai biết cả, như các bạn chị của nó mới phát hiện. Mà nó chạy vô trong phòng của chị nó đó, nó khóa cửa ở trong. Chị nó kêu hoài kêu không được, thành ra là chị nó mới chạy ra để mà kêu má nó về. Lúc mà nghe tin nó ở nhà cho nên má của nó rất là mừng các bạn, thì mới chạy về mà kêu kêu quá trời luôn, nó vẫn không có mở cửa. Cho nên đó là má của ông Bi á mới gọi điện thoại cho ba của ông Bi về, thì ba của ông Bi đang đi làm cũng phải chạy về. Chạy về kêu quá trời kêu mà nó cũng không mở cửa các bạn, thì lúc này lo lắng dữ lắm. Cho nên đó hả là ba của ông Bi mới phá cửa, mới hả là đi vô phòng có, tại vì kêu hoài nó không mở mà. Thì phá cửa thì thấy rằng là nó nằm trên giường của chị nó đó. Mà lúc đó ha, đi vô cái mặt của nó xanh lè các bạn, mà nó run mà cái người của nó lạnh ngắt luôn. Mà trong khi lúc này á, trời hè nó nóng dữ lắm, ở ngoài miền Trung nè, mùa hè nóng dữ lắm các bạn. Mà cái người của nó lạnh ngắt mà nó run nhìn tội nghiệp lắm kìa. Thì lúc đó đó, mẹ của nó mới ôm hỏi rằng là sao vậy con sao vậy nè, con sao vậy, nói cho ba mẹ biết đi. Chứ hả con làm vậy ba mẹ sợ dữ lắm, nói đi con. Thì khi mà năn nỉ hoài, nó run mà cái mặt nó xanh lèo, nó không nói gì luôn nha các bạn. Thì năn nỉ hoài một hồi sau á, thì nó mới bật khóc lên. Nó bật khóc mà giống như là nó dồn nén cái uất ức của nó, bây giờ nó mới khóc được á. Thì nó khóc quá trời khóc luôn. Khóc mà dỗ không nín, dỗ một hồi sau rồi á, thì nó mới nín. Nó nín á, thì ba mẹ nó gặn hỏi nó là sao vậy, sao mà con hả đi chung với tụi nó đi ra ngoài đó tắm xong chi, rồi con về nhà hồi nào á, mà sao mọi người kiếm kêu con quá trời mà sao con không lên tiếng. Thì lúc này nó mới nói, nó nói rằng á là hả mới nãy ha, thì thằng Tâm với con bé Thanh với thằng Tèo là qua rủ nó đi tắm xong, thì nó khoái nó cũng đi. Khi mà tụi con đi ra ngoài, tụi con tắm vui dữ lắm. Rồi cái lúc mà con leo lên bờ á, thì thằng Tâm với con bé Thanh với thằng Tèo vẫn còn dưới nước. Tự nhiên á là con nghe tụi nó la, cho nên đó là con mới quay lại con nhìn. Thì khi mà con quay lại con nhìn á, thì con thấy ba đứa nó đó ha, là giống như á bị kéo á các bạn, giống như là nó bị kéo xuống vậy đó ha, mà nó uống nước. Nó uống nước xong con mắt của nó trợn trắng à. Ba đứa nào đứa nấy mắt trợn trắng mà kêu cứu cứu cứu cứu Bi ơi, cứu tụi tao, là kêu như vậy. Mà khi đó ha, con sợ dữ lắm, tại vì mấy đứa này thì do là nhà gần sông, cho nên nó là đứa nào bơi cũng giỏi hết, kể cả thằng Bi này cũng bơi rất là giỏi. Thì khi mà thấy tụi nó kêu quá, thành ra là con tính là con sẽ nhảy xuống để mà con kéo tụi nó lên. Nhưng khi mà con vừa chớm, con vừa bước xuống nước vậy đó, tự nhiên con thấy có hai người. Hai người, một người là đàn ông, một người đàn bà, mà nhìn thấy ghê lắm. Cái ông đàn ông á là ổng cầm trên tay một con dao rất là to, còn tay bên đây là ổng cầm một cái búa. Mà cái mặt của ổng á thấy ghê lắm mẹ ơi, mà nó vừa kể nó vừa khóc. Nó nói rằng là cái mặt của ổng thấy ghê lắm mẹ ơi, cái mặt của ổng hả bự vậy nè, bự y như là một cái nia vậy đó, cái mặt to thiệt là to, mà mặt ổng ha hai con mắt đỏ ngầu à, rồi miệng ổng có răng nanh, mà da của ổng cũng đỏ nữa, nguyên cái người của ổng là đỏ quét à, mà cái mặt ổng to vậy nè. Ổng mới cầm ha, ổng mới chỉ con rằng là mày đi lên không, mày đi lên không, mày đi về nhà không, mày mở bước xuống đây ha, là tụi tao hả đánh mày chết, tụi tao đánh mày chết. Thì khi mà ổng dọa con vậy thì do nó là con nít, nó mới có cỡ 8-9 tuổi rồi các bạn, cho nên khi mà nó thấy một cái hình ảnh kinh dị như vậy á, thành ra nó sợ quá. Nó sợ quá cái nó bỏ nó chạy về nhà. Mà khi nó bỏ nó chạy về nhà mọi người không biết nha, rồi nó chạy vô trong phòng trốn mọi người cũng không biết, rồi nó đâu có kêu cái tiếng nào đâu. Cho nên nó là mọi người cứ tưởng rằng là nó đi chung tắm xong chung với lại ba đứa kia tiêu rồi không à. Thì lúc này á là nó sợ quá, thành ra là nó ở trong nhà, nó ở trong phòng chị nó. Chị nó kêu hoài không được, ba mẹ kêu hoài nó đâu có dám ra mở, tại vì nó quá sợ cái hình ảnh đó. Thành ra là tới khi mà ba mẹ nó hỏi á, thì nó khóc và nó kể là cái chuyện như vậy. Thì sau cái chuyện đó thì thấy ghê các bạn ha, thì ba mẹ của ông Bi á là cũng kể lại chuyện này cho chú thím của bạn nghe. Thì khi chú thím nghe cộng với lại cái giấc mơ mà thím của bạn đã thấy đó, sau khi mà cúng thất một tuần cho hai đứa nhỏ đó, thì chú thím của bạn là có đi lên xóm trên, là có một cái ông thầy. Bạn kể rằng là mọi người gọi ông này là ông tiên, tại vì ông này thì ổng trục vong nè, bắt vong rất là giỏi, với lại ổng hay hốt thuốc để mà cứu người á các bạn, mà ổng không có lấy tiền, cho nên là mọi người tin tưởng thương ổng dữ lắm, kêu ổng là ông tiên. Còn riêng về thằng Tèo thì không ai thấy nó nha các bạn, là sao là bạn không có nhắc gì tới thằng Tèo cả, bạn nói rằng là ba má nó cũng không thấy nó luôn. Thì sau đó là chú thím của bạn có lên trên xóm trên để mà nhờ ông tiên coi giùm vậy đó. Thì trong cái lúc mà chú thím của bạn đi thì gia đình của bạn với lại hàng xóm mấy người mà hiếu kỳ thương mấy đứa nhỏ đó, cho nên là mấy người cũng đi theo. Khi mà lên thì bạn kể rằng là cái lúc mà vô thì ông tiên này là ổng đã biết cái chuyện là mấy đứa nhỏ chết đuối cách đó là một tuần trước rồi, cho nên ổng cũng rất là đau xót. Khi mà chú thím của bạn vừa mới bước vô là ổng kêu vô ngồi đi tụi con, thì chú thím mới vô ngồi, chú thím mới kể là cái chuyện là thấy mấy đứa nhỏ như vậy đó, với lại chuyện mà thằng Bi nó kể đó. Thì ông tiên này là ổng cũng có ngồi ổng coi, ổng coi thì sau đó ổng mới nói với lại chú của bạn rằng là ở phía sau nhà của tụi con là có nguyên cái bụi tre, nguyên cái bụi tre đó đó ha, là có hai vong. Là có nghĩa là phía sau nhà của chú thím bạn ha, là đi ra phía sau có nguyên bụi tre, rồi đi ra đằng sau nữa là có nguyên cái con sông lớn đó các bạn. Thì ông tiên này ông nói rằng là ở ngoài đó có hai cái vong này lớn tuổi già lắm rồi, một nam một nữ, mà đáng lẽ là hai đứa con của tụi con chết lâu lắm rồi, ông nói vậy đó. Đáng lẽ hai đứa con của tụi con là chết mấy năm trước rồi, nhưng mà do là hai vong này không có bắt được, không có bắt được cho nên là tới bây giờ nó mới bắt, nó lợi dụng thời cơ nó bắt mấy đứa nhỏ. Thì xong cái chú thím khóc quá trời khi mà nghe tới đó. Xong cái ông thầy ổng đứng dậy ổng đốt nhang, ổng đốt nhang xong cái ổng cũng dễ dễ gì đó, thì tự nhiên ổng mới la lên, mọi người chứng kiến đâu có ai thấy đâu các bạn, ổng la lên ổng hỏi rằng là tại sao ông bà lại làm như vậy, ổng hỏi vậy đó, tại sao ông bà lại làm như vậy, ông bà tự nhiên bắt mấy đứa nhỏ làm gì, mấy đứa nhỏ có tội tình gì đâu mà ông bà bắt, tại sao lại làm như vậy, làm như vậy là nghiệp nặng dữ lắm ha. Thì ông thầy mới ngưng một hồi, ông thầy mới ngưng một hồi thì không biết là ông có nghe, tại vì mọi người chứng kiến thì thấy vậy, nhưng mà thật ra là chỉ nghe ông thầy nói thôi chứ không có chứng kiến thấy quỷ gì hết. Thì lúc mà ông ngưng một hồi cái ông lại nói rằng là ông bà làm như vậy là không được, làm như vậy là cho dù có bắt đi thì ông bà cũng đâu siêu thoát được đâu, tội nặng nghiệp nặng dữ lắm, mà dữ quá thì đừng có trách. Thì lúc này ổng mới đứng lên, ổng mới lấy một cái hũ các bạn. Thì khi mà ổng lấy cái hũ thì mọi người thấy rằng cái hũ đó là nó rỗng, nó không có một cái gì trong đó hết, nhưng mà ổng cầm cái hũ đó lên xong cái ổng mới làm dễ dễ dễ vậy nè, như là thầy pháp á các bạn, làm dễ dễ xong cái ổng kêu vô. Thì lúc mà kêu lên một cái vậy cái ổng đóng nắp cái hũ lại, rồi ổng quay qua ổng vẽ một lá bùa ổng dán lên cái hũ đó. Thì sau khi mà ổng có cái hũ đó xong thì ổng mới nói với mọi người rằng là hai con quỷ này nó trả lời rằng nó đã rình lâu lắm rồi, nó đã rình ở phía sau bụi tre để mà nó muốn bắt mấy đứa nhỏ thay thế mạng cho nó. Là nó rình mấy năm trời rồi, nhưng mà mắt bà nội của bạn từ nào giờ bà nội của bạn chăm sóc cho mấy đứa nhỏ, cho nên nó là nó không thể nào mà nó vô nó bắt được hết. Thành ra là lợi dụng thời cơ khi mà bà nội chạy đi kêu chú thím về ăn cơm thì nó đã vô nó bắt mấy đứa nhỏ như vậy đó. Bây giờ bắt nó vô họp rồi, không có cho là tại vì làm ác mà, cho nên nó là cũng đâu có siêu thoát được đâu, bây giờ phải nhận cái quả báo đó. Thì sau đó chú thím cũng khóc, bây giờ nói giờ mấy đứa nhỏ làm sao giờ vậy đó ha. Thì ông thầy kêu rằng là bây giờ về chuẩn bị mâm cơm chay, rồi xong rồi là đem qua đây, đem qua đây tôi cúng cho, tôi cúng để mà cho mấy đứa nhỏ nó đi vô tuần chùa để mà nó quy y, nó tu chùa vậy đó ha. Thì sau đó là chú thím của bạn với lại mẹ thằng Tèo là cũng về để chuẩn bị mâm cơm chay đem qua ông thầy cũng cúng dùm. Thì sau khi ông cúng xong tầm khoảng chừng qua 14 ngày, qua cái thất thứ hai của tụi nó đó, thì đêm đó là bà nội với lại chú thím của bạn cùng nằm mơ một giấc mơ, là thấy rằng là hai đứa nhỏ nó chạy về. Mà khi hai đứa nhỏ chạy về thì nó mặc đại dạng đồ lam á các bạn, mà đầu đứa nào đứa nấy là cạo trọc lóc hết. chọc lóc hết mà nó về nó vui vẻ lắm. Nó nói với lại nội với lại ba mẹ nó rằng là hả, bà nội với ba mẹ đừng có lo, anh chị đừng có lo, à, bây giờ ha tụi con vô trong chùa rồi, tụi con không còn uống nước được, tụi con không còn ở dưới nước, không có uống nước nữa hả, bây giờ tụi con vô chùa rồi hả, vô chùa vui lắm, tụi con vô đó ở vui lắm, không có còn ở dưới nước nữa, ba mẹ đừng có lo nha. Thì sau khi nói xong á là hai đứa nhỏ nó chạy ra ngoài là nó mất tiêu luôn. Thì từ đó tới nay là không có thấy tụi nó về nữa. Còn riêng vài mẹ thằng Tèo, gia đình Tèo á thì không có thấy nó các bạn. Cho nên đó là bạn cũng biết làm sao. Thì đây là câu chuyện á xảy ra ở quê của bạn, xảy ra bên nhà của người chú của bạn. Khi mà nghe cái câu chuyện này mình đau lòng các bạn ha. À, con mình nó còn nhỏ quá mà nó mất như vậy thì đau lòng. Thành ra là nhà của bạn nào mà gần sông, gần suối, gần ao hồ thì các bạn nên chú ý về con trẻ mình chút xíu các bạn ha. Tại vì nhiều khi mình chủ quan á, sơ sẩy có một chút, một giây, hai giây thôi mà đã xảy ra chuyện rồi. Cho nên đó là mình chú ý chút xíu, các bạn cẩn thận là hơn các bạn ha. Thì đó là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nam quê ở Kiên Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta là hai câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên là do bạn nè với lại mấy đứa bạn trong xóm của bạn đã trải qua. Câu chuyện này khá là lâu, lúc đó bạn còn nhỏ, chỉ mới cỡ khoảng chừng 12-13 tuổi thôi. Câu chuyện thứ hai là do người mợ của bạn, mợ bảy của bạn là đã kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện thứ nhất thì bạn kể rằng là cách nhà của bạn khoảng 500 mét là có nhà của một cái anh. Mà nhà anh này thì phía sau nhà của anh là rộng dữ lắm, ruộng nè, rồi có vườn trái cây, vườn xoài, sầu riêng, mít. Nói chung là rất là nhiều, phía sau vườn nhà anh rất là rộng luôn. Thì cái anh này hồi cái lúc mà anh còn sống là cái tánh của anh là hay đi chơi đêm. Khi mà đi về cái ảnh sẽ tắm rửa ăn cơm xong cái ảnh chạy ảnh đi chơi. Hầu như là ảnh về rất là khuya mà ảnh đã quen rồi. Thì có một hôm đó là ảnh chở bồ của ảnh với lại một người bạn của bồ của ảnh là Tống Ba. Ba người mới đi chơi, đi ăn, đi uống xong rồi đi chơi ha. Thì không hiểu sao là ảnh lại bị tai nạn. Mặc dầu không có đụng ai và cũng không ai đụng ảnh cả. Mà anh tự chạy rồi tự té luôn. Cái lúc mà anh té đó thì anh đập cái đầu xuống đường. Cho nên đó là anh mất nè. Còn cô người yêu của anh là cũng mất tại chỗ luôn các bạn. Hai người mất tại chỗ. Còn cái cô bạn của người yêu của anh thì cô này cũng bị té nhưng mà bị thương nặng. Cho tới tận bây giờ, tới bây giờ luôn là cái di chứng của cái lần té tai nạn đó đó là vẫn còn các bạn. Cô này rất là yếu. Thì sau khi mà cái anh này mất đi rồi á thì công an người ta cũng có xuống, xong rồi người ta khám nghiệm á, rồi người ta cũng kêu gia đình đem xác về để mà chôn cất, tại vì cái này là tự té chứ không có ai đụng và cũng không có đụng ai cả. Thì gia đình đem về cũng tổ chức đám tang. Bạn nhớ rằng lúc đó bạn có đi coi cho nhìn ghê dữ lắm, tại vì bị tai nạn mà cho nên là kinh dị dữ lắm. Thì sau đó là gia đình làm đám tang xong rồi cũng chôn cất anh này là ở phía sau cái vườn xoài phía sau nhà đó các bạn. Thì nói chung là chôn cất xong cũng bình thường, cũng không nghe ai nói là thấy cái gì hay là ảnh quấy phá cái gì thì không nghe ai nói. Nhưng bản thân của bạn á thì do là nhà bên ảnh là cái vườn trái cây nó rất là lớn dữ lắm, cho nên là bạn nè với lại mấy đứa con nít trong xóm rất là khoái đi qua bên vườn nhà ảnh để mà hái trái cây ăn. Bình thường người lớn cũng không có la gì đâu, tại vì mấy đứa nít nhỏ mà nó hái nhiêu, cho nên là nhà của ảnh cũng không nói gì. Thì bạn nè với lại mấy đứa bạn của bạn cũng qua hoài luôn, nhiều khi chiều xế xế đó các bạn, xế chiều là chạy qua đó hái cái cây xong rồi về rất là nhiều lần rồi chưa bao giờ nhìn thấy. Nhưng mà tự nhiên cái ngày hôm đó ha, khi mà đám này nó chạy qua, hôm đó bạn nhớ là cũng tầm khoảng 5 giờ, hơn 5 giờ, gần 6 giờ chiều rồi. Mà tụi nó do ghiền ăn trái cây quá, cho nên là tụi nó cứ hái. Thì trong cái lúc mà đang hái, tự nhiên là thấy có một người, tại vì tụi này nó đang đứng gần cái mã của anh đó, tự nhiên nó thấy có một người đi từ cái mã đi ra. Thì nó thấy tụi nó là nguyên một băng 7-8 đứa thấy, nhưng mà không có nghĩ là ma, nghĩ là người lớn nào không mà. Thì cũng bình thường, cái người đó đi ra, đi từ từ lại đám tụi nó. Tụi nó thì đang hái cái cây, đâu để ý đâu. Nhưng mà cái người này đi càng lúc càng lại gần. Thì lúc này tụi nó mới ngưng lại để mà tụi nhìn người này. Khi nhìn nó thì do là trời chưa có tới hẳn, nó còn chạng vạng á, cho nên đám này mới thấy rằng cái người này mặc nguyên một bộ đồ đen, đen thui thôi, mà cái mặt cũng đen thui, cái mặt cũng đen thui. Nhưng khi nhìn xuống chân á thì thấy đứng cách mặt đất một khúc về nè, rất là cao, tầm khoảng chừng 30 cm. Trời ơi, người nào mà đi cách mặt đất các bạn. Cho nên nó là cái đám này khi mà nó thấy như vậy á, nó la làng lên: "Ma ma tụi bay ơi, chạy tụi bay ơi." Thì lúc đó là tụi nó mới kéo nhau, tụi nó chạy về nhà. Sợ thiệt là sợ luôn. Thì đó là một lần bạn nhìn thấy ngắn như vậy thôi các bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Bây giờ thì cái mảnh đất đó là gia đình của anh đó đã ban ra hết rồi để mà làm vuông tôm. Cũng không có nghe ai nói là thấy cái anh đó gì cả, nhưng mà bạn với lại mấy đứa bạn của bạn là thấy như vậy. Thì đó là câu chuyện thứ nhất ha. Câu chuyện thứ hai bạn kể là câu chuyện này do mợ bảy của bạn kể lại, vợ của cậu bảy của bạn. Thì mợ bảy kể rằng là hồi đó nhà của mợ là ở bên Kinh Năm đất sét á. Thì trước đây cậu mợ là có hai người con đầu, thời điểm đó cách đây rất là lâu rồi. Thì mợ kể rằng là hai người con gái đầu mà dạng giống như là mợ sinh năm một á các bạn. Cho nên nó là đứa thì 8 tuổi, đứa thì 7, 6 tuổi, 6 tuổi mấy 7 tuổi vậy đó. Nhưng mà cái thời điểm đó là nhà của cậu mợ là không có tivi. Thành ra là cứ chiều chiều tối tối là hai chị em con của mợ là sẽ đi qua bên nhà của hàng xóm để mà đi coi tivi. Thì nói chung là cũng bình thường, không có gì hết ha. Nhưng mà có một hôm khi mà hai đứa nó đi coi tivi về á, lúc đó đã tối rồi, thì hai chị em dắt tay nhau về. Thì tự nhiên á là cái cô chị mấy hả là trong khi mới nãy thì dắt tay bình thường, nhưng mà mới vừa buông tay ra một chút nhìn là không thấy em mình đâu. Mới kêu quá trời luôn, kêu rằng: "Em ơi, em đâu rồi?" Mà không thấy. Cho nên đó là con lớn của mợ của bạn sợ dữ lắm, cho nên mới chạy về nhà kêu cậu mợ của bạn đó là: "Mới nãy hả đi về á, tự nhiên con vừa buông tay em ra mà bây giờ không thấy em nữa, khóc quá trời." Thì cậu với mợ của bạn đó là cũng cầm đèn pin chạy ra ngoài để kiếm, kêu quá trời không có các bạn. Thì lại ngay cái chỗ đó là có nguyên một cái bụi tre rất là lớn, thì lại đó thấy cái bụi tre, nhưng mà vô tình nhìn lên trên cái ngọn bụi tre đó thì thấy đứa con nhỏ của mợ ở trên đó. Nó ở trên đó và nó đang ngồi nó chơi với lại một cục lửa. Thì lúc này cậu mợ sợ quá trời luôn, biết là ma rồi, biết là ma hả, là nó giấu con mình, nó bắt con mình. Cho nên cậu mợ mới quỳ xuống lại rằng là hả, làm ơn thả con tôi ra vậy đó, ngày mai tôi cúng cho rồi vậy đó. Thì lúc mà cậu mợ lại á thì đứa nhỏ này từ từ nó leo giống như là nó trèo cây, nó tụt xuống á các bạn. Thì nó từ từ nó tụt xuống rồi về bình thường ha. Khi mà về bình thường á là hả, đêm đó cũng ngủ bình thường, cho tới sáng hôm sau á là mợ mới gặng hỏi, mà hỏi rằng á là: "Hôm qua sao mà con đi với chị, con đang nắm tay chị tự nhiên con buông chị ra làm gì mà sao con leo lên cây được?" Cái bé mới trả lời nói rằng hả, lúc mà con đang đi xong cái lúc mà chị buông tay ra, con thấy cái cô đó nói rằng là đi với cô đó đi, cô đó dẫn con đi, do nhỏ quá cho nên không biết cái hả, nắm tay cô này. Thì lúc này là vừa lúc là cái cô chị quay lại là không có thấy. Thì sau đó hả là cái cô đó dẫn con đi, nói rằng cho con ăn uống vậy đó. Thì khi mà nghe vậy là mợ của bạn biết rồi, cậu mợ bạn biết rồi, cho nên nó là thôi âm thầm là làm một cái mâm cơm để mà đem ra ngoài đó cúng. Thì tưởng rằng là cúng xong là xong, nhưng không các bạn. Khi mà cúng xong thì tầm vài hôm sau á, là trong lúc mà hai chị em chơi chung với nhau, con của cậu mợ á, hai chị em chơi chung với nhau á, thì có mấy cái lá môn á, thì cái đứa mà bữa bị giấu đó các bạn, mới đưa cho cái cô chị cái lá môn đó, nói: "Chị ơi chị, bây giờ em nằm xuống xong á, cái em để cái lá môn ở trên mặt em vậy nè, thì chị khóc nha giống như là chơi, mà chơi cái kiểu hả là mấy đứa nít hay chơi đóng kịch rồi đó các bạn. Nói chị khóc nha, em nằm xuống em để cái lá môn lên mặt nè, bây giờ chị khóc đi, chị nói hả em ơi, chị nhớ khóc, chị nói vậy nha: em ơi sao mà em chết vậy em là khóc lên rồi nói như vậy nha chị, nói sao mà em chết vậy em ơi, sao mà em chết vậy em." Cái nó nằm xuống. Nó nằm xuống cái nó để lá mồm lên thì con chị cũng nghe lời. Giống như đóng kịch mà làm ba làm mẹ rồi đó các bạn, thì chị cũng nghe lời, cũng khóc, giả bộ khóc, em ơi sao mẹ em khóc vậy em, xong ngồi cười khách khách vậy đó. Thì cứ tưởng rằng con nít nó chơi như vậy, rồi ba mẹ là cậu mợ của bạn cũng thấy, cứ tưởng là con nít nó chơi vậy thôi. Nhưng mà cho tới tối ngày hôm sau, thì tối hôm sau trong lúc cậu mợ ngủ á, là mợ của bạn đã thấy một giấc mơ. Trong mơ mợ thấy có một người đàn bà, cái bà này nhìn thấy ghê lắm, đi lại ngay chỗ mợ đang nằm mới nói với mợ rằng là con bé nó tên gì đó. Nó là con của tôi, nó là con của tôi hả, tôi nhờ cái bụng của chị hả để đẻ con bé ra, bây giờ hả nó phải về với tôi, nó về với tôi nha. Cái bà đó bà quay đi, thì khi mà bà quay đi thì mợ của bạn mới giật mình vậy. Mợ của bạn giật mình quảng hồn hết trơn, trời ơi sao mình nằm mơ thấy gì vậy. Thì lúc này tự nhiên nghe tiếng cà hước cà hước cà hước. Lúc đó mợ mới kêu cậu dậy, thì bắt đầu mở đèn lên đó hả, nhìn qua thì thấy hả là con bé đó đó các bạn, nó đang giống như là nó đang trợn trắng con mắt, rồi nước miếng chảy ra rất là nhiều. Thì cậu mợ mới lật đật á, là mới ẵm nó xuống xuồng mái á, để mà chở ra ngoài trạm xá, nhưng mà không có kịp, trên đường đi á, là bé nó đã mất các bạn. Thì mợ nói rằng đứa con đó của mợ á, là một ngày cái gương mặt của nó tới 5-6 sắc mặt lận, giống như là mình mới vừa thấy cái sắc mặt của nó hả tươi tắn vô cùng, nhưng tạm chút xíu sau thì mình lại thấy cái gương mặt nó khác, mà 5-6 sắc mặt một ngày vậy đó, cho tới cái lúc mà xảy ra chuyện. Thì đó là cái câu chuyện do mợ 7 của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1050 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1051. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.